Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, ta muốn mở uyên. Canh thứ hai, vạn ác chi uyên kia mở ra thủ đoạn, ngay ở trong tay bệ hạ. Bệ hạ sớm muộn cũng cần bắt người xuống tế điện ác tổ. Hơn nữa gần nhất những năm này, những kia tiểu bộ tộc dục giả dục dịch. Vậy không bằng lần này, lần thứ hai thả ra tin tức đi, đem bọn họ đều đưa vào đi tế điện ác tổ. Như vậy một mũi tên chúng ba đích vậy. Cô Hồng thâm trầm nói, lại nói, nhân tộc kia nếu là nhận được tin tức, chín thành sẽ xuống. Cô yêu nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc, sau một chốc sau, khẽ lắc đầu nói, ngươi kế này, mặc dù không tệ, đáng tiếc vẫn là không thể thành. Vì sao? Tiến vạn ác chi uyên kia, có một cái các ngươi đều chưa từng chú ý tới hạn chế. Trừ phi nhân tộc kia phù hợp cái điều kiện kia, bằng không hắn cũng là không vào được. Điều kiện gì? Cô Hồng vội hỏi, cô yêu nhưng là trầm mặc không nói lên. Cô Hồng giống như biết nói lỡ, cúi đầu xuống, không dám tiếp tục truy hỏi, lại là yên lặng một hồi sau, cô yêu lại mở miệng, bất quá ngươi điều này mưu kế, vẫn cứ khả thi, ngươi thả ra tin tức đi thôi, liền nói lần này vạn ác chi uyên, sẽ ở trăm năm sau mở ra, đến thời điểm, ta sẽ tự mình mở ra, tự mình canh giữ ở cái kia phụ cận. Như nhân tộc kia đến, ta sẽ thuận tiện giải quyết hắn. Ung tùy ý, nơi nào có cái gì nhàn công phu đi truy sát Phương Tuấn Mi. Cô Hồng đáp vâng mà đi. Chờ một chút, cô yêu âm thanh, lại ở phía sau vang lên. Cô Hồng quay đầu nhìn lại, không cần hết sức đi tản tin tức. Quá dấu vết, rước lấy những chủng tộc khác linh tổ, cũng là phiền phức. Phái người truyền tin đi cho những kia đại trung bộ tộc tộc trưởng trưởng lão liền được. Thoải mái nói cho bọn họ biết, cơ hội ta cho bọn họ, có thể không được cơ duyên gì. Tất cả đều là bọn họ chuyện của chính mình. Thích tới thì tới, cô yêu âm thần vậy nói. Xem tận lòng người, cô Hồng lại là đáp vâng, rồi lại cau mày nói. Chỉ là đã như thế, nhân tộc kia liền không chiếm được tin tức. Hắn phải nhận được, chỉ cần hắn còn dám tiếp tục tìm chúng ta ác nhân tộc phiền phức. Nếu là không còn tìm, càng không có cần thiết đối phó hắn. Ngữ điệu chắc chắc, thời gian chậm gì gì đi qua. Ác đảo lớn to lớn hơn nữa. Phương Tuấn Mi đánh một thương chuyển sang nơi khác chạy lại xa. Liên quan với hắn tu sĩ nhân tộc này, ở tiêu diệt từng cái bộ tộc sự tình. Cũng là từng chút truyền ra, hầu như mỗi người nhận được tin tức bộ tộc, đều là bán tín bán nghi, lại tăng cao cảnh giác. Tộc trưởng không ở trong núi, các trưởng lão đều ở bế quan, tạm không tiếp khách, xin tiền bối thứ lỗi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại đến một chỗ bộ tộc, Thủ Sơn Môn tiểu bối nhìn thấy hắn, trực tiếp không cho hắn vào cửa cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe cũng là không thể làm gì, cũng không thể lấy ra Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến mạnh mẽ phá đối phương trận pháp. Trong lòng cũng đoán được, quá nửa là tin tức về chính mình truyền ra. Đã như vậy, vậy liền cáo từ, hơi nói một tiếng, xoay người mà đi, bay ra không bao lâu, liền nhận ra được mấy đạo không kém thần thức, quét hướng mình, nhưng không có bóng người đuổi theo. Phương Tuấn Mi cũng là xấu, chậm gì gì bay đi, muốn móc những người này đến giết. Cuối cùng, lại vẫn là cười khổ một tiếng, càng không có một cái tu sĩ đi ra giết. Sau lại liên tiếp xoay chuyển mấy nơi bộ tộc, đều là như vậy. Phương Tuấn Mi rốt cục lại muốn làm lựa chọn. Trong hang động thăm thẳm, minh châu lóng lánh, Phương Tuấn Mi dựa ở trên vách động. Một bình rượu lâu năm chậm gì gì vào bụng sau, lấy ra một đoàn màu lam đậm nguyên thần chi thân đến. Chính là cái kia trước hỏi dò cái thứ nhất nguyên thần. Siêu siêu lại đầu ngón tay điểm nhanh mấy lần. Nói đi, Phương Tuấn Mi từ tốn nói. ngươi cần trước tiên lập xuống buông tha ta lời thề đến. Nguyên thần kia lập tức nói rằng, âm thanh đều lớn rồi mấy phần lên, tinh thần phấn chấn, hầu như là đợi chừng 10 năm thời gian, rốt cục đợi được này sống sót cơ hội. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, cái này lời thề, ta có thể lập cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải lập hai cái lời thề cho ta. Đệ nhất, bảo đảm ngươi nói đều là thật, chí ít là ngươi trong lòng mình khẳng định nhất cái kia suy đoán. Thứ hai, thả ngươi sau, không thể tiết lộ liên quan với ta bất cứ tin tức gì. Không thành vấn đề, nguyên thần kia vội vã đáp ứng, chỉ lo Phương Tuấn Mi trước tiên đổi ý bình thường. Trên thực tế, hắn cũng không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Hai người không nữa phí lời, đồng thời lập xuống lời thề đến. Vạn ác chi uyên kia, chúng ta trong tộc tiền bối cũng đi qua. Tuy rằng bọn họ đi rồi sau, lại cũng không trở về nữa. Tu sĩ này rốt cục khai giảng, trong tộc tiền bối cũng chưa từng nói cho chúng ta biết đi nơi nào, nhưng ta từng âm thầm quan tâm quá việc này. Cách trên một đoạn dài ngắn khác nhau thời gian, các đại trung thủ lĩnh của bộ tộc hoặc là thực lực mạnh mẽ trưởng lão liền sẽ rời đi trong tộc một chuyến, hơn nửa lại chưa có trở về. Thời gian không giống nhau. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, không sai, vạn ác chi uyên kia mở ra thời gian, tựa hồ cũng không phải là cố định, đại khái mấy chục ngàn năm đến mười mấy vạn năm một lần, tu sĩ kia trả lời. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói, suy tư chớp lát, mới nói tiếp, tu sĩ nói, ta không có hỏi tham gia bọn họ cụ thể hướng đi, nhưng bọn họ rời tông sau, đi phương hướng, tụ tập đến một điểm sau, vẫn là có thể suy đoán ra một điểm đến. Hẳn là cô yêu chiếm giữ mảnh hải vực kia phía đông nơi nào đó. Có lẽ ở trong biển, có lẽ ở cạnh biển trong núi. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, lạnh lùng nói, không muốn theo ta dở trò gian. Ngươi trong nhiều năm như vậy, sớm liền không biết lén lút đi tra xét qua bao nhiêu lần đi. Đến cùng là nơi nào? Cái kia trẻ con cau mày, cười khổ nói, đạo hữu, càng xác thực địa điểm, ta là thật không biết, ta xác thực đem trong núi kia siêu tầm quá một mảng lớn, cũng đem rời xa thiên ác đảo hải vực siêu tầm quá một mảnh, nhưng vẫn chưa phát hiện dị thường, nên là không mở ra duyên cớ. Phương Tuấn Mi nghe vậy lặng lẽ, tiến vào điều kiện đây, chỉ chốc lát sau lại hỏi, này, thật giống chỉ yêu cầu chí linh cảnh giới, không có những điều kiện khác, tùy tin vào, tu sĩ kia ngượng ngùng nói. Phương Tuấn Mi nghe được đáp án này, quả nhiên là sắc mặt không dễ nhìn lên, sâu xa nói, quan trọng nhất một vấn đề, nguyên lai càng là đơn giản như vậy, ta đến cùng vẫn bị các ngươi xếp đặt một đạo. Trẻ con cười hì hì, không chỉ là hắn, cái khác mấy cái nguyên thần, tất cả đều là dùng độc môn suy đoán. Những người khác không hẳn biết loại này ngôn từ tới nói. Dùng ngần ấy thật giả không biết tin tức, từ Phương Tuấn Mi nơi này lừa gạt đến một cái mạng. Đạo hữu, ngươi sẽ không phải vi phạm lời thề chứ? Tu sĩ kia hỏi, âm thanh đã vô cùng bình tĩnh, lại không một điểm vẻ hốt hoảng. Trong vạn ác chi uyên kia, đến cùng cất giấu món đồ gì? Phương Tuấn Mi không đáp lại hỏi. Tu sĩ nói, đồn đại có cực phẩm tiên thiên linh bảo ở trong đó. Cô yêu trảm tiên thần bảo bối, chính là từ nơi kia được. Nhưng tình huống thật, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nơi đó khẳng định là cực hung nơi. Điểm này, ta tuyệt không có bất luận cái gì khuếch đại cùng nói dối. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại suy tư chốc lát, rốt cục thả đối phương rời đi. Chính mình cũng không ở thêm, bay về phía một hướng khác bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?